Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1352, trọng sinh chi lực. Cảnh cáo, ký chủ gặp phải thượng cổ long thú, đây là hoàng đế thời đại tàn lưu lại sinh vật mạnh mẽ. Ở đây chút trên sinh vật cổ trên người, ẩn giấu đi mịt mờ thế giới bí ẩn, chạy trốn long thú công kích. Ký chủ thu được 1 vạn vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng đánh giết long thú. Thu được 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng thuần phục long thú. Thu được 500.000 vận mệnh điểm năng lượng. Ngay tại giây phút này, Vương Sung trong đầu ánh sáng bùng cháy mạnh. Vận mệnh chi thạch tuyên bố một đạo liền Vương Sung đều ứng phó không kịp nhiệm vụ. Cái gì? Hoàng đế thời đại, nghe được câu này. Vương Sung giật nảy cả mình, biết này con cự thú lai lịch bất phàm, nhưng Vương Sung nhưng không nghĩ tới, này con cự thú lại sẽ cùng hoàng đế có liên quan. Một đầu có thể tồn sống thời gian dài như vậy cự thú, này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nhưng mà Vương Sung đã tới không kịp suy nghĩ sâu sắc. Tử vong động một cái liền bùng nổ. Tuy rằng trong mắt không nhìn thấy long thú thân ảnh, thế nhưng Vương Sung biết, lấy long thú tốc độ, e sợ nó chân thân đã đến nơi đến trước người mình. Mắt thấy Vương Sung sẽ chết ở long thú chảo hạ, ầm ầm, trong chớp mắt, đất đá nổ tung, Vương Sung có như u linh giống như vậy, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi không gặp, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Dù cho là long thú loại này không có gì linh trí sinh vật, cũng vì đó ngẩn ra, hai chảo của nó đột nhiên chống đỡ vọt tới trước quán tính. Thân thể nhất chuyển, đột nhiên rơi quay đầu lại, chỉ thấy Vương Sung nguyên bản đứng yên địa phương trống rỗng. Chỉ lưu lại một người đại cửa động, đi về dưới đất một nơi khác, giống, chỉ là một sát na, này đầu long thú lập tức hiểu được. Phát sinh một tiếng giống giận kinh thiên động địa, nơi này hang động bốn phương thông suốt, Vương Sung lại ở long thú đánh chớp mắt, nhanh trí, tụ tập công lực toàn thân, cường hành phá vỡ nham thạch, tiến nhập dưới chân mình một chỗ khác trong hang động. Tình cảnh này nhìn như đơn giản, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu như không phải mò thấy toàn bộ hang động hướng đi. Đối với khắp cả dưới nền đất có tinh chuẩn thao túng, căn bản không làm được điểm ấy. Một số địa phương tầng nham thạch phi thường dày, cường hành phá vỡ tầng nham thạch chỉ có thể là tự rước lấy nhục, hãm xuống lòng đất bên trong không thể động đậy. To lớn long thú hiển nhiên cũng rõ ràng Vương Sung thủ đoạn, đột nhiên trong đó nổi giận gầm lên một tiếng. Một thân ngang ngược sức mạnh đột nhiên bạo phát, học Vương Sung một dạng phá vỡ tầng nham thạch, mạnh mẽ vọt xuống. Long thú đối với cương khí cực kỳ mẫn cảm, một khi bị nó nhìn chằm chằm, chắc chắn phải chết. Mắt thấy long thú liền muốn phá vỡ tầng nham thạch, tiến nhập Vương Sung ở hang động lần thứ hai đuổi theo. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình nhưng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, thân thể đủ có nặng 6-7 tấn long thú lập tức xuất hiện ở Vương Sung ở trong hang động. Thế nhưng sau một khắc, còn không chờ nó đứng vững, mặt đất sụp đổ, long thú trực tiếp rơi đến rồi tầng tiếp theo. Đi, Vương Sung phản ứng cực nhanh, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nỗ lực trốn về phía trước đi. Một bên chạy trốn, một bên phân ra phân thân, hướng một hướng khác, đem long thú hấp dẫn tới. Mồ hôi lạnh từ đầu trán chảy ròng ròng mà xuống. Chỉ có điều ngăn ngắn một khoảng cách, tựu hầu như tiêu hao hết Vương Sung toàn bộ sức mạnh. Vương Sung trong lòng đất hang động không ngừng biến hóa vị trí, từ một cái hang động tiến vào một cái khác trong hang động, dựa vào cái này thoát khỏi long thú lần theo. Nhưng Vương Sung biết tất cả những thứ này trị ngọn không trị gốc, bị long thú đuổi theo chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi long thú. thương thế bên trong cơ thể đang tăng thêm, kiên trì không được bao lâu. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, bốn phía tiếng gầm gừ không ngừng, võ giả tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thế nhưng cái kia đầu long thú tựa hồ nhận đúng trên người mình cương khí mùi vị. Tựa hồ không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Oanh, một trận tiếng nổ kịch liệt từ đằng xa truyền đến. Vương Dung cái kia đạo phân thân rốt cục bị long thú đuổi theo, trực tiếp một chảo đập tan. Mà ở Vương Dung trong cảm giác, cái kia đầu long thú trên người khí tức phảng phất như gió bão, lướt qua từng cái hang động, hướng về tới mình. Ở đây rắc rối phức tạp dưới đất hang động trong Internet. Chỉ nhìn chằm chằm cương khí, khứu giác như chó săn giống như bén nhạy long thú, so với võ giả nơi này muốn giải địa hình được nhiều. Đến cùng cần phải đi nơi nào? Vương Dung trong lòng liên tiếp, thương thế bên trong cơ thể đang không ngừng tăng thêm. Thật sự nếu không thoát ly chiến đấu, dừng lại, thương thế bên trong cơ thể e sợ sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Chỉ là vào giờ phút này, cái kia sau lưng long thú cùng với dày đặc phá cương trùng đang không ngừng tiếp cận. Sở hữu này chút đều làm cho Vương Dung không cách nào ngừng lại. Ầm ĩ kinh hoàng âm thanh không ngừng từ trong tai truyền đến. Vương Dung còn ở tiến một bước thu thập này chút sóng âm tin tức truyền đến. Tiến một bước xây dựng trong đầu dưới đất hang động mạng lưới. Chính là chỗ đó, trong chớp mắt, một đạo sóng âm phản hồi trở về. Nhận biết được này đạo truyền về tin tức, Vương Dung mừng rỡ trong lòng. Thân thể loáng một cái, cường đề công lực, hướng về khác một cái không người chú ý chi nhánh hang động. Bay lượn mà đi, đến rồi, chỉ có điều chốc lát thời gian. Ở Vương Dung phía trước 20-30 mét ở ngoài, hang động đột nhiên biến hẹp. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái 1m56 tả hữu nhỏ hẹp hang động. Trong hang động trống trơn, đen thùi một mảnh, cái gì cũng không có. Thế nhưng rơi ở trong mắt Vương Dung, nhất thời như nhặt được sinh cơ. Long thú thân thể vô cùng to lớn, đứng lên đủ có 6-7 mét cao, trước mắt này hang động đủ 1m56 tả hữu. Tuy rằng không tính là nhỏ, nhưng là đối với long thú thân hình khổng lồ tới nói. Nhưng có như hang chuột, long thú thân thể căn bản không có cách nào tiến nhập như thế nhỏ hẹp hang động. Chỉ cần đi vào trong đó, Vương Dung lập tức là có thể thoát khỏi long thú truy kích. Trong chớp mắt ấy, Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết, nghĩ cũng không nghĩ, hướng về cái này nhỏ hẹp hang động phóng đi. Nhưng mà sau một khắc, biến sinh nách khửu tay, ao ao ao, mảng lớn nham thạch cùng thổ nhỏ nhen đột nhiên từ phía trước rơi xuống. Theo sát phía sau, một đầu núi nhỏ phong giống như khổng lồ bóng mờ từ trên trời giáng xuống, vắt ngang ở Vương Dung cùng cái kia hang động trong đó. Cái kia một đôi đỏ thắm con người vô cùng băng lãnh, trong mắt bắn ra sát cơ, liền ngay cả cốt tủy đều tùy theo đóng băng. Mà Vương Dung ánh mắt cũng ở đây một sát chìm xuống. Một bên khác, chỉ xích thiên nhai này đầu đột nhiên xuất hiện long thú đoạn tuyệt Vương Dung tất cả sinh cơ. Vương Dung toàn thân cương khí hỗn loạn, đã không thể lại toàn lực chạy trốn. Mà chỗ kia nhỏ hẹp hang động, không giết chết long thú, căn bản không thể xông qua cửa ải này. Ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Long thú thân thể ngồi xổm xuống, tứ chi phát lực, có như đạn pháo, bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hướng về Vương Dung nhào tới. Thân thể của nó còn ở không trung, ngoác ra cái miệng rộng, một luồng cuồn cuộn ngất trời đốt hải rừng rực long viêm, lập tức tràn ngập cả tòa hang động. Mắt thấy Vương Dung liền muốn chôn thây long thú công kích bên dưới. Sau một khắc, Vương Dung con ngươi co rụt lại, ánh mắt trở nên kiên nghị cực kỳ. Đúng vào lúc này, hắn không chỉ cũng không lui lại tránh né long thú long viêm công kích. Trái lại thân thể nhảy lên, trọng tâm ép sát mặt đất, có như một cái linh mãng xà giống như bắn nhanh ra. Cùng long thú đối với nhau mà đi, vù, trong chớp mắt, chỉ thấy một cái ngọn lửa màu tím từ Vương Xung trong cơ thể phun ra. Hóa thành một đạo vòng bảo vệ, đem toàn thân hắn bao phủ, mà Vương Xung thân thể có như một tấm giấy thật mỏng mảnh giống như. Sống lưng ép sát mặt đất, từ long thú bụng hạ, cùng nó sượt qua người. Trong cõi u minh, chỉ nghe một trận lưỡi dao sắc cắt qua máu thịt âm thanh. Vương Xung phảng phất đưa tay đào rơi ra cái gì vậy? Bén nhọn cắt mở long thú chỉnh cái bụng, oanh, kèm theo nổ vang, Vương Xung lấy một loại nguy hiểm lại càng nguy hiểm phương thức. Từ long thú thân hạ vọt tới, trượt tới long thú phía sau cái kia 1m56 tả hữu trong hang động. Thành công, Vương Xung thân thể ngửa mặt lên, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy thân thể. Đột ngột nhìn phía trong tay Uzi thép chủy thủ, cái kia đem một thước không tới trên chủy thủ, đầm đìa máu tươi, sền sệt dòng máu từ lưỡi nhọn chảy xuôi hạ xuống. Đây là long thú dòng máu. Vương Xung lúc trước ở trong phủ thương thế phát tác, tẩu hỏa nhập ma, rơi vào lúc hôn mê, bị sư phụ mang đi. Bên người tất cả vũ khí cùng áo giáp toàn bộ bị ném vào bên trong tòa phủ đệ. Chỉ có này đem ngắn nhỏ Uzi thép chủy thủ, bởi vì xuyên ở cây mun trong vỏ, trói ở trên bắp chân mà tránh thoát một kiếp, bị Vương Xung đồng thời mang ra ngoài. Chỉ là Vương Xung luôn luôn không quá vui vẻ chủy thủ, vì lẽ đó cứ việc băng theo người, nhưng vẫn chưa từng dùng qua. Như không phải một đường bị long thú đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ sợ hắn đến hiện tại cũng sẽ không sử dụng. Ầm ầm ầm, liên tiếp kinh thiên tiếng va chạm từ phía sau truyền đến. To lớn long thú bị Vương Xung mở ngực bể bụng, ở phía sau lôi ra một cái thật dài sền sệt vết máu. Sau đó tầng tầng va chạm ở ba ngoài 40 thước trên vách hang động. Liền đầu lâu đều đánh vỡ tầng nham thạch, cắm vào trong vách động. Vương Xung nhìn long thú, thi thể, vui sướng trong lòng cực kỳ. Uzi thép quả nhiên không hổ là trong ký ức nhất binh khí sắc bén. Xem ra liền long thú đều không chống đỡ được phong mang của nó. Nhưng Vương Xung vui sướng trong lòng nhưng không có kéo dài quá lâu. Một giây sau, đại địa rung động. Nguyên vốn đã va chạm ở trên vách động không nhúc nhích cự đại long thú, trong chớp mắt, chậm rãi đứng dậy, cái kia cỗ cuồn cuộn ngất trời nuốt hải giống như khí tức, dường như nóng rực hỏa diễm giống như, lần thứ hai từ trên người nó bộc phát ra, tự ở Vương Xung ánh mắt bên trong, cái kia đầu như dãy núi long thú, chậm rãi xoay người lại. Viên kia to lớn đầu lâu dữ tợn khủng bố, cách 30-40 thước khoảng cách, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Vương Xung. Lần thứ nhất, Vương Xung ở đây một đầu xúc sinh trên người, cảm giác được một luồng ngập trời sự thù hận. Bất quá nhất khiến Vương Xung chú ý, vẫn là này đầu long thú bụng. Vương Xung phía trước cái kia một chiêu xác thực phát huy tác dụng. Long thú mềm mại nhất bụng bị đánh mở một đạo nửa thước bao sâu vết thương. Hai bên huyết nhục lộ ra, lượng lớn máu loãng từ long thú trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, thế nhưng Vương Xung nhưng trong lòng chút nào không cao hứng nổi. Tựu ở hắn mí mắt sau đó, cái kia đem Uzi thép chủy thủ bổ ra đến. Kém một chút đem long thú một phân thành hai thật dài vết thương. Đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, long thú thương thế trên người liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả đao kiếm đập tới dấu vết đều không nhìn ra. Làm sao có khả năng? Vương Xung tâm nhất thời nguội nửa đoạn, trọng sinh chi lực. Vương Xung tuyệt đối không ngờ rằng, này đầu cao 5, 6 mét quái vật khổng lồ, ngoại trừ sức mạnh kinh người, nắm giữ phá cương lực lượng ở ngoài, còn nắm giữ như vậy nghịch thiên sống lại năng lực. Chỉ bằng điểm này, dù cho Vương Dung cố gắng nữa, triển khai nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng căn bản không cách nào thương tổn được nó. Cũng không phải là mỗi một lần đều có cơ hội tốt như vậy. Chui vào long thú bụng dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.